Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng chỉ cần hắn xảy ra chuyện, công an chắc chắn sẽ đến thăm hỏi. Như vậy, chuyện này căn bản giấu không được. Huống chi, cái gã lớn khuê kia là loại người gì? Toàn tôm tép nhãi nhép, bắt nạt kẻ yếu, gõ cửa quả phụ thì lão ta lành nghề, chưa bảo lão ta giết người à? Cùng lắm thì lão ta cũng chỉ dám đánh gãy chân người khác thôi. Bảo lão ta giết người thì lão ta không dám đâu. Tô Vũ vỗ vỗ vai Hồ Tử, đôi nó nhún vai, sau đó nói, dẫn đường đi. Quả nhiên, thấy Tô Vũ chịu thua, sắc mặt đám người kia tốt hơn nhiều. Bọn chúng vốn ghét cái loại lăng đầu xanh không thấy rõ tình thế như Hồ Tử. Suy cho cùng, trong mắt bọn chúng đều là những kẻ tàn nhẫn, động một tí là đánh gãy tay chân người khác, chứ không phải là những kẻ hiền lành gì. Bởi vì Lý có nói gân tay gân chân bị trọn, đầu lưỡi bị cắt, hiện giờ vẫn còn đang trị liệu. Hơn nữa, miệng hắn không thể nói, cũng không viết được chữ, cho nên đến nay vẫn chưa liên lụy đến Tô Vũ. Cho nên, đám người này căn bản không biết chúng đang đối mặt với ai. Khuê ra ở trong viện, tự ngươi vào đi thôi. Nói xong, bọn chúng mở toang cánh cổng viện, 15 người đứng canh bốn phía đại viện, đây là sợ hắn chạy trốn chắc. Tô Vũ cũng hết chỗ nói rồi, trong lòng thầm nghĩ, một tên du thủ du thực mà còn chơi trò phô trương. Nhún vai, Tô Vũ đẩy cửa bước vào, đây là một gian nông gia viện, chính là một gian nông gia viện bình thường, có bắc phòng, đông phòng, tây phòng. Đại môn quay về hướng tây, ở bên hông tây phòng. Trong viện trồng một cây lựu, dưới gốc lựu đặt một cái bàn đá và mấy chiếc ghế đá. Một gã khoảng 30 tuổi đang ngồi trên ghế đá, xung quanh đứng đầy người. Tô Vũ liếc mắt qua cũng thấy có không dưới 20 người. Càng là côn đồ thì càng chú trọng sĩ diện, Tô Vũ biết, có lẽ đây là toàn bộ thủ hạ của lão ta, trừ những kẻ bận việc không đến được, phòng trường đều ở đây cả. Phô trương 10 phần, cũng không biết muốn làm gì đây. Tô Vũ vừa bước vào cửa, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Đừng nói chi, bị mấy chục người đồng thời nhìn chằm chằm cũng không dễ chịu gì cho cam, đặc biệt là khi trong tay bọn chúng còn cầm dao phay, ống tuyếp. Tô Vũ thong dong bình tĩnh, chậm rãi tiến lên, trên mặt không chút nào lộ vẻ bị bắt đến nơi này. Tiến đến cách 3 mét thì dừng lại, Tô Vũ nhìn chằm chằm vào lớn khuê, tương tự, lão ta cũng dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào Tô Vũ. Hai người ai cũng không mở miệng, cứ như thế im lặng nhìn chằm chằm đối phương. Không khí này thật quỷ dị, nếu lớn khuê là nhân vật gì ghê gớm thì thôi đi, đằng này chỉ là một tên bụi đời, bày đặt chơi trò khí tràng. 2 phút trôi qua, đám tiểu đệ phía sau lớn khuê đều có chút ngồi không yên. Cuối cùng, lớn khuê dẫn đầu mở miệng. Tiểu tử, khí thế đủ đấy, người có vẻ không sợ ta chút nào. Còn tưởng rằng lão tiểu tử này trầm ổn lắm cơ, vừa mở miệng đã lòi đuôi rồi à? Phòng trường cái gã lớn khuê này xem phải bàn nhiều quá, bằng không đã không bày ra cái bộ này. Khuê gia kêu ta đến, không phải để nói chuyện phiếm chứ? Thảo, tiểu tử, mày ăn nói với khuê gia kiểu gì đấy hả? Tô Vũ liếc xéo tên vừa nói, trong lòng thầm nghĩ, ta nói chuyện như vậy có vẻ không tôn kính chỗ nào à? Hay là mày không nói vài câu thì không thể hiện được lớn khuê không dễ chọc hả? Lớn khuê xua xua tay, đầy đủ thể hiện sự rộng lượng của mình, ý bảo tiểu đệ không cần lên tiếng. Từ khi Tô Vũ bước vào cửa, Tô Vũ đã cảm thấy toàn thân lớn khuê đều toát ra 3 chữ, khoe đại lão, hơn nữa khi thế 10 phần, mọi mặt chu đáo. Bất quá, người ta cũng rất dụng tâm, huy động toàn bộ tiểu đệ bồi lão ta. Nếu lão ta có 100 tiểu đệ, chắc dám giả mạo bối lạc ra ấy chứ. Chỉ tiếc là huynh đệ ít quá, không cho phép. Lý có nói người biết chứ, nghe nói người với hắn có thù oán. Tô Vũ biết, đáp án sắp vạch trần rồi. Phối hợp nói, chưa nói tới thủ hoán. Chỉ là có chút xung đột, hắn trêu ghẹo nữ thanh niên trí thức ở thôn chúng tôi, bị tôi phá đám. Sau lại đi chợ đen đụng phải phiên trực của bọn chúng, lại bị tôi đánh cho một trận, thế là kết oán. Tô Vũ dùng giọng điệu bình thản nhất, đem sự tình trải qua đơn giản thuật lại một lần. Dù sao, bọn chúng cũng không phải người tốt gì, đừng nói là lôi chợ đen, chính là lôi đi hát karaoke ôm ấp, bọn chúng đi tố cáo, công an có tin hay không còn phải đánh một dấu chấm hỏi. Chuyện này ta đã điều tra, cũng biết một ít. Nghe chính ngươi nói, cũng không sai lệch gì nhiều, Lý có nói 3 người vì ngươi mà bị chặt đứt ngón tay, tìm ngươi báo thù, thuộc về ân oán cá nhân, ta vốn không nên quản. Nhưng cái thằng Vương bát đàn này lại dùng người của ta để đối phó ngươi, dẫn tới bị cảnh sát tóm. Nhân thủ của ta cũng vì vậy mà tổn thất 15 người. Cái này ngươi không phủ nhận chứ? Nghe đến đây, Tô Vũ đại khái đoán được mục đích của đối phương. Đám người đi Tam Thủy Loan bắt cóc Hoàng Túc Nga, chính là vì nghe theo lời dỗ ngọt của Lý có nói. Bởi vì bọn chúng là thuộc hạ của một lão đại, Lý có nói lại ra tay hào phóng, nên bọn chúng mới đi giúp. Chỉ là lật thuyền trong cống ngầm, gặp phải nhân vật tàn nhẫn. 15 người trực tiếp bị thương 10 tên, 5 tên bị đánh cho mình đầy thương tích. Điều mấu chốt hơn là bọn chúng còn phải ngồi tù. Việc này chẳng khác nào trực tiếp chặt đứt một cánh tay của lớn khuê. Một phát mất luôn 15 cái đắc lực can tướng, bởi vậy, lớn khuê cũng bị công an mời lên đồn. Nếu không phải biết lão ta không liên quan gì, sợ là lão ta cũng bị liên lụy vào rồi. Ân hừ, có gì mà phải phủ nhận chứ? Chẳng lẽ người khác dám nhòm ngó tức phụ của ta lại không được đánh trả sao? Hay là nói khuê ra đây bá đạo đến mức, người ta đánh trả cũng không cho phép? Khi đã làm rõ mục đích của đối phương, hắn ngược lại thấy nhẹ nhõm, tự nhiên tiến lại gần, ngồi xuống, nâng tay rót cho mình một ly trà, sau đó bưng lên nhấp một ngụm. Lớn khuê đây là lần đầu tiên cảm thấy thằng nhóc này có chút thú vị. Hắn không phải loại ngốc nghếch như Lý Hữu nói, từ khi bị liên lụy vào chuyện này, hắn luôn cảm thấy mình xui xẻo. Hắn rất muốn chém chết tên vương bát đản Lý Hữu nói kia, nhưng hắn đã nhúng chàm rồi, vậy thì chỉ có thể tìm kẻ cầm đầu mà thôi. Hắn tuy không phải nhân vật gì ghê gớm, nhưng lăn lộn ngoài xã hội, quan trọng nhất là cái mặt. Vì bị đàn em hố vào cục cảnh sát, cái mặt này không nói là mất trắng, nhưng cũng xám xịt, không tìm lại được, hắn còn mặt mũi nào nữa. Huống chi đàn em của hắn nằm không cũng trung đạn, nếu hắn làm đại ca mà làm ngơ, còn ra thể thống gì. Chưa kể đến việc khác, 15 thằng đàn em kia, hắn có phải hay không phải trợ cấp chút gia dụng cho gia đình người ta. Tuy rằng bọn chúng gieo gió gặt bão, nhưng người ngoài đâu có biết rõ ngọn ngành như vậy. Ngược lại, nếu hắn mặc kệ, lòng người sẽ nguội lạnh, sau này ai còn muốn theo hắn lăn lộn nữa. Suy cho cùng, hắn chỉ là muốn, lông dê ra ở trên người dê, tìm Tô Vũ mà, hóa duyên, một chút, để có tiền tiếp tế. Nếu nói tống tiền, đánh cướp thì quá thô thiển, không hợp với khí chất của khuê gia. Tìm Tô Vũ xem như hợp tình hợp lý, rốt cuộc, dân giang hồ ai quản việc này đúng hay sai, ngược lại, nếu đại ca giúp đàn em báo thù, còn vô tư chia cho người nhà bọn chúng chút lợi lộc, thì thanh danh khỏi phải bàn. Còn Tô Vũ, cái kẻ xui xẻo này, ai thèm để ý hắn xui xẻo hay không? Oan hay không oan? Cho nên lớn khuê đã làm điều tra. Khi biết được thằng nhóc này đang xây nhà bằng gạch đỏ, trong nhà có xe đạp, anh trai kết hôn còn mua máy may, radio, hơn nữa hai vợ chồng mỗi người một cái đồng hồ, hắn biết đã tóm được sao. Có khi lần này không lỗ vốn, ngược lại còn có lời. Rốt cuộc, cấp cho gia đình đàn em chút chiếu cố, bù đắp gia dụng, một tháng 5 đồng là được rồi, không thể bắt hắn chu toàn mọi mặt, trực tiếp cung phụng nuôi dưỡng được chứ. Cho nên, dù 15 người này ngồi tù 7-8 năm thì tốn bao nhiêu tiền? Có bằng một khẩu súng trường không? Đương nhiên là không. Huống chi, bọn chúng cũng không ngồi tù lâu như vậy. Dù sao cũng không phải thủ phạm chính, chỉ là tòng phạm thôi. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, người rất có dũng khí, dám nói chuyện với ta như vậy. Ở cái huyện thành này, được mấy người như ngươi, ngươi đừng tưởng là vì anh trai ngươi, mà ta không dám làm gì ngươi. Lý Hữu nói bắt cóc còn biết điều tra một chút, huống chi là khuê gia lăn lộn lâu năm. Chuyện anh trai hắn là Thắng Ca Nhi ở trường cấp 3, đối phương đã sớm biết. Nói sao nhỉ, Thắng Ca Nhi là một nhân vật tàn nhẫn, điểm này hắn thừa nhận. Một mình đuổi chém mười mấy người. Lại còn là ban ngày ban mặt, đúng là rất như bức. Nhưng anh trai hắn đâu phải Lý Tiểu Long, cũng không thể lấy một địch 10. Người đánh được 10 người, còn đánh được 20 người chắc. Huống chi, thời đại thay đổi rồi, cái thời buổi gì rồi mà còn khoe khoang chém người. Thời nay, phải dám dùng súng giết người mới là bản lĩnh. Nếu không, hắn cũng chẳng thu nhận một đám tàn bạo như vậy làm gì. Nếu Lý Hữu nói không có tiền án tiền sự, khuê ra thèm để mắt đến hắn sao? Đừng đùa nữa, trước đây Lý Hữu nói chỉ là một thằng bụi đời, có cầu cảnh khuê ra, hắn cũng chẳng thèm phản ứng. Có thể nói, mấy chục tên bên cạnh hắn, ai cũng dám vác dao phay đi, hỏi thăm, khác nhau chỉ là Thắng Ca Nhi dũng mãnh hơn, dù sao thể chất hơn người mà. Anh ta là anh ta, tôi là tôi, khuê gia khinh thường người quá rồi sao? Hay là khuê gia cảm thấy tôi dễ bắt nạt, chỉ bằng mấy chục người phía sau anh à? Thái độ kia, ngữ khí kia, cực kỳ kiêu ngạo. Lớn khuê tuy không phải người tốt lành gì, nhưng cũng lăn lộn lâu năm, loại tiểu tử kiêu ngạo nào hắn chưa từng thấy. Nhưng tên của hắn, cả huyện thành ai mà không biết. Dám nghênh ngang trước mặt hắn, đây là lần đầu tiên thấy. Tiểu tử, người chán sống rồi phải không? Có cần mấy anh em giúp ngươi, tùng tùng, gân cốt không? Đám đàn em của lớn khuê phía sau, tay lăm lăm dao phay, ống thép, tức khắc nổi nóng. Vốn dĩ bọn chúng tụ tập đông đủ ở đây, muốn cho thằng nhóc này một trận ra oai phủ đầu. Theo lời khuê ra nói, con dê béo này tuy trẻ, nhưng rất có tiền. Mà có tiền thì tức là có kiến thức, nên cần phải hù dọa một chút. Tùng tùng, gân cốt, được thôi, ta cũng lâu rồi không vận động gân cốt. Khuê ra để ý không? Cho ta mượn, bảo địa, dùng một chút. Không phải Tô Vũ cố tình khoe mẽ, mà là hắn biết hôm nay không thể xong chuyện một cách êm đẹp. Nếu không làm một trận, hắn dù có thoát tường, chạy trốn, cũng là chạy được hòa thượng chứ không chạy được miếu. Đã vậy thì đánh một trận thôi. Không ngại, sao lại ngại chứ? Tô tiểu đồng chí đã có nhã hứng này, ta đương nhiên không ngại. Lời này gần như là lớn khuê nghiến răng nói ra. Rốt cuộc, bao nhiêu năm nay, bị khiêu khích như vậy, trừ công an ra thì chưa có ai dám nói chuyện với hắn kiểu này. Hắn lớn khuê, ở chỗ công an là một thằng bụi đời. Không ra gì, ở trước mặt chợ đen cũng chẳng là cái đinh. Nhưng ỷ vào một chút tàn nhẫn, rất nhiều ngõ ngách thấy hắn đều gọi một tiếng, khuê ra, khi nào chịu loại khí này. Tô Vũ bước ra giữa sân, ngoắc ngón tay, ý bảo mấy tên đại hán kia tiến lên. Thảo, mày muốn chết. 20 mấy tên đại hán cầm vũ khí xông tới. Phải biết rằng khuê ra và hồ ly chợ đen thuộc cùng một, trình tự đại ca, chỉ là khuê ra làm một mình, còn hồ ly làm thuê cho lục gia, tức là đại ca của chợ đen. Cho nên đám người đi theo khuê ra quen thói kiêu ngạo. khi nào bị người ta khinh thường như vậy? Khuê ra, một hồi đao kiếm vô tình, nếu lỡ làm bị thương thủ hạ của anh, tiền thuốc men tự bỏ ra nhé. Lời này vừa nói ra, dao phay trong tay đám đại hán đối diện càng thêm vài phần lực. Khuê ra thì không nói một lời, hắn cũng bị chọc tức đến nơi rồi. Tô Vũ cười tà mị, sau đó trực tiếp mình đón lưỡi dao, nhảy vào giữa đám sói. Tô Vũ ra tay tàn nhẫn, so với khi đối phó với dân làng Đặng gia còn thêm vài phần sắc bén. Sức lực cũng tăng thêm vài phần, rốt cuộc, đám người này khác với dân làng, 30 người Đặng gia tuy đáng giận, nhưng dù sao cũng là người lương thiện, còn đám này toàn là lũ du côn đầu đường xó chợ, Tô Vũ tất nhiên không nương tay. Phanh, bang, phốc. Tiếng đánh nhau không ngừng vang lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, răng rắc. Tiếng xương cốt gãy, cùng với tiếng Tô Vũ ra tay cũng không ngừng phát ra. Một cú xoay người đá 360 độ, trúng ngực một người. Cú đá này mượn lực toàn thân và động lực xoay tròn, lực chồng lực, càng thêm uy lực vô cùng. Người kia trực tiếp bay ra ngoài, đâm ngã mấy người vừa đứng dậy, ầm một tiếng ngã đầy đất. Sạch sẽ, lưu loát, không đến vài phút, toàn bộ ngã gục. Nếu không phải vì phải tránh né lưỡi dao, có lẽ còn nhanh hơn. Rốt cuộc Tô Vũ cũng không vì muốn dạy dỗ mấy tên cặn bã mà khiến mình lâm vào hiểm cảnh. Cho nên hết thảy ra tay đều lấy an toàn làm chủ, đánh nhau khó tránh khỏi bó tay bó chân, huống chi lại không thể giết người, rất nhiều chiêu thức theo bản năng muốn dùng lại phải gượng ép thay đổi kịch bản. Người nhà ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt cả, hắn nhếch mép, xem ra phí tổn thuốc thang, ngươi đừng hòng mà lấy được. Câu nói này mang hai tầng ý nghĩa, một là, những lời ngươi nói ta đều hiểu rõ, hai là, ta đây không nể mặt ngươi, cũng chẳng có ý định bồi thường cho xong chuyện. Sự thật là như thế đấy, lý lẽ chỉ dành cho kẻ mạnh. Lão gia kia tưởng rằng mình đủ mạnh, nhưng sự thật chứng minh, hắn ta chẳng là gì cả. Hảo tiểu tử, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, bất quá, ngươi cảm thấy như vậy là có thể bình yên rời đi sao? Vốn dĩ, lớn Khuê định đích thân mình trần sông lên, nhưng sau khi chứng kiến công phu sạch sẽ, lưu loát của Tô Vũ, hắn đã từ bỏ ý định. Nói thật, hắn có thể lên làm lão đại, nói không biết đánh đấm là giả, nói không tàn nhẫn cũng chẳng ai tin, nhưng hắn cũng tự biết lượng sức mình. Đổi lại là hắn, cũng không làm được như vậy. Cho nên, lớn Khuê trực tiếp thay đổi ý định, hắn nhanh chóng sờ tay vào ngực, tính toán móc súng ra uy hiếp. Nhưng hắn nhanh, Tô Vũ còn nhanh hơn, chỉ thấy một bóng người từ xa lao tới, tốc độ cực nhanh, một chân đạp thẳng tới. Lớn Khuê không kịp rút súng, vội vàng đưa tay định cản lại chân đối phương. Hai người lập tức giao thủ, lớn Khuê quả nhiên có chút bản lĩnh, Tô Vũ có thể phán đoán được từ chiêu thức của hắn, đối phương dùng rất tạp, có cả quân thể quyền, có cả bóng dáng của hùng quyền, nhưng bất kể loại nào cũng không đủ tinh thông, dùng chẳng ra cái gì cả, nhưng tự thành một hệ thống. Tựa như một chiếc xe đạp, dùng các bộ phận của những nhãn hiệu xe đạp khác nhau ghép lại mà thành. Có thể nói là hoàn chỉnh, vận hành trơn tru, cũng có thể nói là chẳng ra gì, lung tung cả lên. Nhưng đánh đấm cũng coi như ra dáng ra hình. Tô Vũ nắm chắc có thể một chiêu đánh trọng thương hắn, nhưng hắn không làm vậy. Ra ngoài lăn lộn, quan trọng nhất là cái mặt mũi. Làm cho đối phương biết mình không dễ chọc, không phải quả hồng mềm là được. Nhưng nếu làm mất mặt người ta, thì chính là không chết không ngừng. Tuy rằng không tính là sinh tử đại địch, nhưng chỉ cần bị đối phương bắt được cơ hội, nhất định sẽ nghĩ cách bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, hắn cũng có thể đánh cho người ta phục, thậm chí đánh cho sợ, nhưng như vậy khẳng định sẽ liên lụy càng sâu. Mà Tô Vũ cũng không muốn dây dưa quá nhiều với loại người như lớn Khuê. Cho nên, hắn thử cùng đối phương đánh vài hiệp, lúc này mới tung một cước đá vào cánh tay đối phương, hai người lúc này mới tách ra. Cả hai người đồng thời rút súng, chĩa vào nhau, không khí có một tia xấu hổ, cái lớn Khuê dựa vào nhất chính là khẩu súng trong tay, nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện vượt quá dự đoán. Đầu tiên là thân thủ của đối phương, mà hiện tại, tiểu tử này thế mà lại có súng trong người. Đây chính là súng lục, cũng không phải súng trường, càng không phải loại súng dân quân sử dụng. Nói cách khác, loại này trên thị trường căn bản không mua được, chỉ có chợ đen, hoặc là những giao dịch ngầm mới có thể có. Đương nhiên, một số quân nhân xuất ngũ, đạt đến cấp bậc đoàn trưởng cũng sẽ có, nhưng loại đó thì khỏi cần nghĩ, người ta khẳng định sẽ không bán. Ha ha ha, tiểu huynh đệ hảo thân thủ. Lớn Khuê dẫn đầu xuống nước, không có cách nào, chuyện hôm nay xảy ra, hoàn toàn vượt quá dự kiến. Rõ ràng là, hắn không thể làm gì được đối phương. Nếu không giữ được, thì chi bằng cười xóa cho qua, miễn cho mất mặt. Hai người nhìn nhau cười, Tô Vũ cũng thu hồi súng lục. Tục ngữ nói, oan có đầu, nợ có chủ. Bọn bắt cóc Hoàng Túc Nga kia, xác thật là người của lớn Khuê, nhưng đó là do Lý Hữu Đạo tự ý an bài, không phải ý của lớn Khuê. Đây cũng là nguyên nhân Tô Vũ không chủ động tìm hắn gây phiền toái. Nếu không, hôm nay không phải Tô Vũ nể mặt hắn vài phần, không muốn xé rách ra mặt, mà là trực tiếp nghĩ cách phế người đi. Ha ha, Khuê gia không hổ là Khuê gia, công phu thật tuấn, bội phục, bội phục. Tô Vũ chắp tay khen ngợi, vẻ mặt khâm phục. Khuê gia mặt già đỏ lên, tuy nói hai người đánh mấy hiệp, nhìn như không đến nỗi bất kham một kích như đám tiểu đệ của hắn. Nhưng rốt cuộc là thế nào, Khuê gia là người từng trải, lẽ nào lại không nhìn ra sao? Người ta đây là vừa không muốn cúi đầu, lại không muốn kết oán, cố ý chừa cho hắn mặt mũi đấy thôi. Nói trắng ra, không muốn cúi đầu, đó là bởi vì hắn không có năng lực khiến người ta cúi đầu. Chẳng trách được ai, trên đường lăn lộn, phạm sai lầm thì phải chịu, bị đánh thì phải nhận. Việc nào ra việc đó, người ta đã nể mặt thì không thể không theo, đừng tưởng rằng người ta không muốn kết oán là sợ hắn. Tiểu đồng chí khách khí, người mới là kinh tài tuyệt diễm. Ta già rồi, không còn dùng được nữa, đánh vài cái là mệt thở hồng hộc, so không được các ngươi người trẻ tuổi. Tô Vũ cạn lời, lớn khuê nhiều nhất cũng chỉ 37, bày đặt làm chú bác cái gì. Ha ha, nếu hiểu lầm đã được giải khai, vậy hôm nay ta xin phép cáo từ. Chúng ta sơn tùy hữu tương phùng, hôm nào lại tụ. Lời này chính là hỏi, ta có thể đi được chưa? Ngươi sẽ không cản ta nữa chứ? Ha ha, mời. Không có cách nào, giữ không được, thì là giữ không được. Không cam tâm thì có thể làm gì, bất quá là làm cho bản thân thêm khó xử thôi. Trong tay đối phương nắm cũng không phải cục sắt, thật vì mấy tên thù hạ mà liều mạng đến cùng, không đáng. Tô Vũ chắp tay, xoay người rời đi. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Hồ Tử. Hắn bị người chặn ở đầu ngõ, có hai người chắn đường, Hồ Tử tay cầm gậy gỗ định động thủ. Hồ Tử, đừng xúc động. Tô Vũ vội vàng lên tiếng, chạy tới. Sao ngươi lại tới đây? Xe lừa đâu? Tô Vũ không thể không hỏi, dù sao xe lừa là tài sản chung, nếu có sơ suất gì, hắn gánh không nổi. Không có việc gì, ta gửi ở nhà đồng hương rồi. Ta đã an bài ổn thỏa mới tới đây. Vũ ca, huynh không sao chứ? Tô Vũ vỗ vỗ vai hắn, lúc này mới nói, yên tâm, đi thôi, về nhà thôi. Lần này, người ngoài cửa không ngăn cản, ngược lại tránh ra một lối đi. Tô Vũ quay đầu nhìn thoáng qua mọi người ở đầu ngõ, đi theo Hồ Tử rời khỏi nơi này, trở về nơi ban đầu, sau đó dưới sự dẫn dắt của Hồ Tử, đến nhà một người đồng hương, lại dắt xe lừa ra, lúc này mới rời đi dưới ánh mắt tiễn đưa của người đồng hương. Thời đó, dân chúng vô cùng thuần phác, giúp người trông coi xe lừa một chút, căn bản không đáng gì. Một phương gặp nạn, bát phương chi viện, không phải là lời đồn vô căn cứ, mà là đã từng thực sự tồn tại. Vũ ca, bọn họ tìm huynh có chuyện gì? Hồ Tử vô cùng tò mò, tuy rằng việc này có chút hiểm nghi là dò xét bí mật của người khác, nhưng hai người là bạn từ nhỏ, cũng không có gì là không thể hỏi. Không có gì, Lý Hữu Đạo phái người đi bắt cóc tức phụ của ta, chính là người của khuê gia. Hắn bị ta đánh cho mấy tên huynh đệ tàn phế, trong lòng không phục, muốn tìm ta bồi thường. Ta không đồng ý, đánh một trận, việc này coi như xong. Dễ dàng vậy sao, cái lớn khuê kia đâu phải là người dễ nói chuyện, sao hôm nay lại đổi tính? Nơi này tuy rằng là huyện thành, nhưng chung quy khoảng cách không tính xa, uy danh của lớn khuê vẫn là ai ai cũng biết. Ha ha, trước mặt nhiều tiểu đệ của hắn như vậy, hắn còn có thể không nhận sao? Vậy thì phòng trường hắn không muốn lăn lộn nữa. Cười xòa cho qua, Tô Vũ không hề dây dưa vào đề tài này, cùng Hồ Tử nói chuyện khác. Hồ Tử tuy rằng hồ, nhưng không ngốc, nếu Tô Vũ không muốn nói nhiều, hắn liền không hỏi thêm. Mà bên kia, từ khi Tô Vũ rời đi, đám tiểu đệ của lớn khuê lúc này mới dám tới gần. Lớn khuê hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn đám tiểu đệ không biết cố gắng một cái, tự mình ngồi xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Khuê ra, có mấy huynh đệ bị thương rất nặng, nếu không, đưa bọn họ đến bệnh viện trước. Đồ vô dụng, mau đưa đến bệnh viện đi. Lớn khuê vẫy vẫy tay, có người gãy chân, có người đứt tay, nhưng không ai bị nội thương. Đương nhiên, đây là Tô Vũ cố ý, chính là sợ tiền phẫu thuật quá đắt, đến lúc đó lớn khuê lại trở mặt. Mà Tô Vũ và Hồ Tử đã đến Tam Thủy Loan, Hồ Tử đi trả xe lừa, còn Tô Vũ một mình trở về nhà. Đã về rồi à, anh trai tới, nói là tới tìm anh giúp đỡ. Ừ hừ, sao vậy? Tô Vũ đi theo Hoàng Túc Nga về nhà, gặp Hoàng Sơn. Muội phu, đã về rồi à? Mau lại đây, ta kể cho cậu nghe. Lúc này Hoàng Sơn đã không còn thái độ ác liệt như lần trước. Dù sao, hắn cũng không cố ý hung dữ với Tô Vũ. Sau buổi giảng đạo ở Hoàng Sơn, hóa ra là đi vào núi tìm người. Nghe nói con trai của thôn trưởng cùng chiến hữu rủ nhau vào núi săn bắn, còn dẫn theo một đám thanh niên thành phố, đâu đó 7-8 người, cả nam lẫn nữ, kết quả bị lạc mất tích. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có cả nam lẫn nữ vào núi săn bắn? Không biết phụ nữ không nên lên núi săn sao? Đây cũng là một loại tập tục, cho rằng phụ nữ lên núi săn bắn sẽ gặp xui xẻo, có lẽ là do mùi son phấn trên người họ gây ra. Hai, mấy người trẻ tuổi này lên núi tìm cảm giác mạnh ấy mà. Con trai thôn trưởng với chiến hữu của nó thì không sao, nhưng mấy người nó dẫn theo đều là dân thường, e là gặp nguy hiểm rồi. Nếu không, làm sao có thể bật vô âm tín như vậy? Hiện tại đã thông báo cho người nhà của họ, người nhà đang đến, muốn tổ chức người để vào núi tìm kiếm lại lần nữa. Ai tìm được người sẽ được thường hậu hĩnh. Sao, có ai muốn đi không? Hóa ra đám người đi theo con trai thôn trưởng hoàng gia thôn kia đều là đám nhị đại quân nhân. Bọn họ ở thành phố chán trường, tình cờ gặp được con trai thôn trưởng lên thành làm việc, lại thêm vốn quen biết nhau từ trước, nên mới kéo nhau về nông thôn, nói là đi săn cho vui. Thời buổi này, người ta dùng súng trường bắn chim, săn thỏ chỉ là để giải trí thôi, chứ không phải để kiếm tiền, thuần túy là thú vui tao nhã. Đám choi choi này tuy rằng còn non dại, nhưng cũng có người lớn đi kèm. Đối phương cũng đồng ý, dù sao gã cũng đâu phải chưa từng vào rừng sâu núi thẳm, lại nghĩ có súng trong tay thì chẳng có gì nguy hiểm. Nếu là con cháu lãnh đạo cấp cao, đương nhiên là vui vẻ đồng ý rồi. Ai ngờ đâu, vào núi hai ngày rồi mà bật vô âm tín. Vậy, Được thôi, ta thu xếp một chút rồi đi với ngươi một chuyến. Hoàng Sơn hễ có chuyện gì tốt là lại tìm hắn, khiến hắn rất cảm động. Dù sao lần này là vào núi tìm người, không phải đi săn. Nhìn chung thì cũng không cần phải tách nhau ra, người đông như vậy cũng không đến nỗi quá nguy hiểm. Cho dù là đêm tối, chỉ cần cắt cử người canh gác thì vẫn có thể ngủ lại trên núi hoang. Hắc, cái thằng nhóc này còn ra vẻ miễn cưỡng, ta nói thật cho ngươi biết, lần này tới đây toàn là nhân vật lớn đấy. Một trung tá quân khu, là anh trai của một người mất tích. Nếu không phải cấp trên tra xét gắt gao, không cho phép điều động lực lượng quân đội, thì người ta cần gì phải nhờ đến chúng ta. Ngoài chúng ta ra, toàn bộ dân quân trong thôn cũng sẽ đi. Mấy trăm người vào núi, yên tâm, đảm bảo không nguy hiểm đâu. Nếu ai tìm được người, người nghĩ xem, có phải đối phương sẽ nợ ta một cái đại nhân tình không? Hoàng Sơn không nói cụ thể sẽ được khen thưởng cái gì, dù sao cái lợi lớn nhất của chuyện này đều là vô hình. Khen thưởng vật chất sao sánh được với việc kết giao được với một người có bối cảnh quân đội. Huống chi người dẫn đầu còn là một trung tá, có thể thấy gia cảnh của người này thế nào. Bận rộn cả một ngày, khiến Tô Vũ cũng chẳng muốn đi nữa. Nhưng Hoàng Sơn đã đến tận nhà, hắn cũng không tiện từ chối thẳng thừng, khiến cho tâm tư tắm rửa ngủ nghê tan biến hết. Nhưng cũng chẳng còn cách nào. Túc Nga, tối nay em về nhà cũng ngủ với tiểu muội nhé. Anh xong việc sẽ về ngay. Để bà xã xinh đẹp như hoa như ngọc ở một mình trong cái nhà vắng vẻ kia, hắn không yên tâm chút nào. Tuy nói hai nhà ở gần nhau, nhưng nếu có kẻ xấu giáp tâm gây rối, thì cũng không thể không nghĩ đến. Cho nên cách tốt nhất là để vợ qua ngủ chung giường với em gái. Ừ, em biết rồi, anh vào núi không cần xông xáo, mọi chuyện an toàn là trên hết. Hai người dặn dò nhau ân cần, khiến Hoàng Sơn ngượng ngùng không thôi. Nhưng em gái và em dề tình cảm tốt đẹp như vậy, gã cũng thấy vui lây. Đi thôi, ta đi lấy ít đạn dược, vác súng trường lên rồi xuất phát. Tô Vũ lấy ra túi sách, lấy thêm gói gia vị BBQ đã chuẩn bị sẵn, cùng với bình nước ấm, còn có một ít thịt hun khói, viên đạn, sau đó liền ra khỏi phòng. Đại cựu ca, núi rừng rộng lớn như vậy, đối phương mất tích hai ngày rồi, không chừng đã đi xa đến đâu rồi. Chúng ta chưa chắc đã tìm được, nếu đi mà không thu hoạch gì, thì chẳng phải là công cốc hay sao? Có lẽ người nhà đối phương sẽ cho một ít bồi thường, nhưng ta vẫn cảm thấy không bỏ. Hay là thế này được không? Ta gọi Hồ Tử đi cùng, chúng ta vừa đi săn, vừa tìm kiếm. Tô Vũ không phải là thợ săn bình thường, nếu là người khác, thì người nhà đối phương chỉ cần bồi thường mỗi người 10 đồng là đủ rồi. Dù sao thợ săn vào núi một chuyến, vận may tốt thì săn được vài con gà rừng, thỏ hoang hoặc con cầy, 10 đồng một ngày cũng là quá đủ rồi. Nhưng Tô Vũ thì khác, hắn mà phí một ngày, chẳng khác nào ném đi cả 100 đồng, thật sự không đáng. Mà việc tìm kiếm người lại là chuyện không chắc chắn, hắn cũng có chút thủ đoạn, nhưng chưa chắc đã tìm được. Phải biết rằng đối phương là người trong quân đội, đâu thiếu người tài ba. Dù cho không thể điều động bộ đội hỗ trợ, nhưng cũng có thể nhờ bạn bè giúp đỡ. Hắn không cho rằng mình là vô địch, là người được chọn của trời, vạn nhất tìm được rồi, nhưng không phải do hắn tìm được, thì chẳng phải là công dã tràng hay sao? Ừ, cũng phải, bất quá lời này cũng đừng nên nói ra, kẻo chọc người ta không vui. Dù không thể kết giao, cũng không thể trở mặt với đối phương. Điểm này Tô Vũ đương nhiên rõ ràng, Tô Vũ và Hoàng Sơn đến nhà Hồ Tử. Hồ Tử cũng vừa mới đánh xe lừa về nhà không lâu thì Tô Vũ và Hoàng Sơn đã gõ cửa vào. Tô Vũ đơn giản nói rõ ràng mọi chuyện, xem Hồ Tử có bằng lòng đi hay không. Bây giờ đã gần tối rồi, nếu đi, thì đến Hoàng gia thôn chắc cũng chỉ có thể mò mẫm vào núi thôi. Vũ ca, người nhà anh đồng ý cho anh đi à? Tô Vũ gật gật đầu, hắn đều là người trưởng thành rồi, tự lập, loại chuyện này cần gì phải hỏi ý kiến ai. Nhưng Hồ Tử hỏi, hắn liền gật đầu, Hồ Tử đành phải đi nói với mẹ một tiếng, hỏi ý kiến bà, dù sao hắn vẫn chưa thành thân, nhiều lúc vẫn cần phải được người nhà đồng ý. Tô Vũ với con thân thiết như anh em ruột thịt, lại nói Hoàng Sơn là cậu của Tô Vũ, cũng sẽ không hại con đâu. Nếu Tô Vũ đã đến tìm con, thì con cứ tùy ý là được, ta cũng không ngăn cản. Mẹ Hồ Tử nhìn thấu đáo mọi chuyện, mặc kệ có phải chuyện tốt hay không, nhưng Tô Vũ sẽ không hố Hồ Tử. Cho dù là ban đêm vào núi rất nguy hiểm, nhưng người hoàng gia sẽ không nghĩ đến. Thế mà vẫn đến tìm, vậy chứng tỏ lần này mạo hiểm có lẽ rất đáng giá. Có những người là như vậy, tuy rằng trí tuệ không cao lắm, nhưng bà biết ai thông minh, cứ đi theo là được. Bà tin rằng đối phương sẽ không hố Hồ Tử nhà bà là đủ rồi. Được, con đi lấy súng trường với đạn dược. Hồ Tử, nhớ mang nhiều dây thừng một chút, có lẽ dùng đến đấy. Hồ Tử không nói gì, chỉ gật gật đầu, lấy ra một bó dây thừng, vắt chéo trên cổ, vác súng trường rồi đi theo Tô Vũ rời khỏi Tam Thủy Loan. Ta nghe nói, Lý Hữu bị đánh thảm lắm, tiểu tử ngươi tàn nhẫn thật đấy. Ba người trên đường nói chuyện phiếm, lại không có người ngoài, Hoàng Sơn lúc này mới nói một câu như vậy. Nhưng Tô Vũ không thừa nhận, chỉ là cười cười, Hoàng Sơn thấy chẳng thú vị gì, cũng không để ý nữa, ba người tiếp tục lên đường. Rất nhanh mấy người đến Hoàng gia thôn. Ở cửa thôn đã có một đám người, mỗi người đều cầm một cây đuốc, cũng có người cầm đèn pin. Ban ngày đã có một đám vào núi rồi, đám người này là tính toán buổi tối đi vào, nếu không phải vì gọi ngươi, ta đã đi theo đám người ban ngày vào núi trước rồi. Thấy Tô Vũ rất nghi hoặc, Hoàng Sơn giải thích một câu. Tô Vũ gật gật đầu. Lão Chi Thư, chúng ta đã trở lại rồi, khi nào xuất phát? Vừa thấy mọi người đã tập kết đông đủ, Hoàng Sơn lập tức chạy tới hỏi. Hoàng Hải cũng ở cửa thôn, nhìn thấy anh trai và Tô Vũ đến, anh lập tức nghênh đón. Tô Vũ và Hoàng Hải chào hỏi nhau rồi đứng chung một chỗ. Khoát, tiểu tử ngươi làm ta giật cả mình, từ đâu chui ra vậy? Thôn trưởng Hoàng Gia Thôn quay đầu lại xem Tô Vũ và Hồ Tử một cái, cười gật gật đầu. Tô Vũ cũng vội vàng đi qua gọi một tiếng, Hoàng Đại Thúc. Hai người vốn đã quen biết nhau, dù sao cũng từng có giao thiệp. Ta nói núi lớn ban ngày sao không vào núi, hóa ra là tìm tiểu tử ngươi đi. Cũng tốt, thêm một người thêm một phần lực, cứu người như cứu hỏa, cũng không thể để người ta xảy ra chuyện ở Hoàng Gia Thôn chúng ta được. Tiểu tử ngươi cũng phải giúp đỡ nhiều vào đấy. Đó là, ngài lão đã nói một câu, tiểu tử có chạy gãy chân cũng phải giúp ạ. Dù lần trước Hoàng Sơn, Hoàng Hải đến Tam Thủy Loan cảm tạ Tô Vũ và Hồ Tử đã cứu mạng, hay chuyện Hoàng Túc Nga xuất giá, Tô Vũ đều đã gặp mặt thôn trưởng Hoàng Gia Thôn, có thể xem là quen biết. Hơn nữa, khi đến cầu hôn Hoàng Túc Nga, chính lão thôn trưởng là người đứng ra. Mà thôn trưởng Tam Thủy Loan đến Hoàng Gia Thôn, người đầu tiên tìm đến cũng là thôn trưởng Hoàng Gia Thôn. Rốt cuộc, họ thường gặp nhau trong các cuộc họp của công xã, quen biết nhau. Chẳng lẽ lại xông thẳng vào Hoàng Gia mà cầu hôn hay sao? Dù gì cũng cần có người làm mối chứ. Bí thư chi bộ thôn Hoàng Gia cười, dùng ngón tay chỉ Tô Vũ, lại còn vỗ mông ngựa. Phải nói, chỉ riêng việc hắn nể mặt người ta như vậy, lão ta đã thấy rất thoải mái rồi. Được rồi, nhóc con mau về nhà một chuyến đi, nhạc phụ người còn đang chờ ở nhà đấy, lát nữa lên đường liền. Tô Vũ cười gật đầu, theo Hoàng Sơn, Hoàng Hải và Hồ Tử trở về nhà Hoàng Hồng Thăng. Cha, nương. Về đến nhà Hoàng Hồng Thăng, Tô Vũ ngoan ngoãn gọi một tiếng cha mẹ. Ở nhà mình có thể không cần, nhưng đến nhà nhạc phụ thì phải gọi. Vì cha mẹ ruột sẽ không so đo, nhưng nhạc phụ nhạc mẫu thì chưa chắc. Ha ha, tiểu vũ tới rồi à, mau vào nhà, nhạc mẫu con đã chuẩn bị đồ ăn rồi, ăn nhanh rồi còn vào núi. Thời gian gấp gáp, mọi người cũng không khách sáo. Người nhà họ Hoàng đối đãi Hồ Tử vô cùng chu đáo, dù sao Tô Vũ là con rể của họ, mà Hồ Tử cũng coi như là một trong những ân nhân cứu mạng của Hoàng gia, đương nhiên không thể lơ là. Xét về điểm này, người nhà họ Hoàng quả thực không tệ. Với Tô Vũ, họ xem như người một nhà, tự nhiên không cần quá khách khí. Nhưng Hồ Tử còn có chút e dè, nên họ phải khách khí một chút, thậm chí gắp thức ăn cũng nhiệt tình hơn vài phần. Ăn cơm đi, ta đi lấy súng, các ngươi ở nhà chờ, lát nữa ta về rồi chúng ta xuất phát. Lấy súng, ý gì? Tô Vũ không hiểu, hỏi một câu. Hoàng Sơn giải thích, đêm hôm vào núi, nguy hiểm trùng trùng, nếu trong tay không có vũ khí tốt, ai dám đi? Và lại, đám người mất tích kia đều có súng, hơn nữa hầu như mỗi người một khẩu. Bọn họ 7-8 người mà còn mất tích, ai biết gặp phải nguy hiểm gì? Không chuẩn bị đầy đủ. Lỡ vào núi xảy ra chuyện, ai gánh nổi? Cho dù là vị trung tá kia cũng không gánh nổi, cho nên dân quân mới đặc biệt mở kho trang bị, cho phép tự lấy, nhưng chỉ giới hạn người trong thôn. Vì lần này hành động không kêu gọi người ngoài thôn cùng tham gia, việc ta gọi ngươi tới là hành vi cá nhân, hiểu chưa? Dù thôn Hoàng gia kêu gọi người trong thôn vào núi tìm người, nhưng cũng không mang tính cưỡng chế. Người ta không muốn đi thì thôi, ngươi cũng không thể ép. Người đi tìm người, kẻ đi săn thú, chuyện này không xung đột. Nhưng nếu ngươi gọi người ngoài thôn đến, trưởng thôn cũng không quản được. Chỉ là nếu có chuyện gì xảy ra thì thôn Hoàng gia không chịu trách nhiệm. Thôn Hoàng gia không tổ chức cho người ngoài thôn tham gia, nhưng nếu ngươi tìm được đám người mất tích kia thì coi như ngươi gặp may. Hắc hắc, ra là thế, vậy được. Hoàng Hải chạy ra ngoài, chốc lát sau mang về hai khẩu súng trường, hai hộp đạn. Một khẩu giao cho đại ca Hoàng Sơn, Hoàng Hải giữ lại một khẩu, đạn thì hai anh em mỗi người một hộp. Lần này thôn hào phóng thật, lại cấp cho mỗi người một hộp đạn, có lẽ vì lo sợ vào núi gặp nguy hiểm, hoặc lo lần này mất tích không phải do thú dữ gây ra mà là do người gây nên. Thời buổi này, gặp phải gián điệp hay tội phạm cũng không phải chuyện lạ. Cho nên thôn mới hào phóng như vậy, đạn dược mỗi người một hộp, tức là 30 viên. Đừng nói đi săn, gặp phải đám thế lực không rõ nào đó cũng có thể đánh một trận. Dù sao vào núi có mấy trăm người, thật sự gặp phải chuyện gì cũng sẽ không thất thế. Nhạc phụ, ngài cũng đi theo sao? Đây là Tô Vũ hỏi, dù Hoàng Hồng Thăng đã lớn tuổi, nhưng gừng càng già càng cay, nghe nói sau khi khỏi bệnh còn tiếp tục vào núi, không biết lần này ông có tham gia không? Ta không đi đâu, tuổi già sức yếu. Ban đêm vào núi tay chân chậm chạp, liên lụy các ngươi. Có các ngươi đi là đủ rồi. Phần lớn người trong thôn đều tham gia, đều là do thôn trưởng kêu gọi, không tham gia thì không hay. Người trẻ tuổi nhà ta đều đi cả, vậy là đủ rồi. Đúng vậy, tuy nói người mất tích là quân nhị đại, quân dân một nhà, nhưng dân chúng cũng không có quá nhiều hy vọng. Họ chỉ biết bảo vệ địa bàn của mình, nếu thật sự có nguy hiểm, bảo họ mạo hiểm thì đa số đều không muốn. Nếu không phải bí thư chi bộ thôn kêu gọi, người nhà người mất tích đưa ra phần thưởng hậu hĩnh, phòng trường cũng chẳng ai đi. Đây là do cách nhìn khác nhau, thái độ đối với vấn đề cũng khác. Vậy được, chúng ta đi trước, đến quảng trường tập kết. Từ từ đã, ta bảo núi lớn lấy cho con bộ quần áo, ban đêm trong núi lạnh lắm. Nói rồi sai con trai cả đi lấy quần áo, chốc lát sau núi lớn mang ra hai chiếc áo khoác quân đội, đưa cho Tô Vũ và Hồ Tử mỗi người một chiếc. Đây là bảo bối của cha ta đấy, là tốn tiền mua được, ngày thường còn chẳng nỡ lấy ra, nếu không phải vì hai con, chắc vẫn còn khóa trong tủ ăn mốc đấy. Áo khoác quân đội, ở thời đại này vẫn là mốt, có một chiếc đã là không tồi. Nghe nói nếu mua từ chợ đen thì đúng là không rẻ. Quan trọng là áo đủ dài, có thể che đến đầu gối, cũng đủ ấm. Hai người rối rít nói lời cảm tạ, cũng trách mình không có kinh nghiệm, đến đây mà không chuẩn bị. Hoàng Sơn, Hoàng Hải đều có một chiếc áo bông, cũng là áo khoác, chỉ là đây là áo da dê, bên trong lót lông dê, vô cùng ấm áp. Tuy không dài bằng áo khoác quân đội, nhưng về khả năng giữ ấm thì không hề thua kém. Đại cựu ca, trong nhà có dây thừng không? Mang nhiều một chút, ta sợ không đủ dùng. Tuy không biết Tô Vũ cần nhiều dây thừng để làm gì, nhưng Hoàng Sơn vẫn đáp ứng một tiếng, lấy dây thừng cùng Tô Vũ, Hồ Tử, Hoàng Hải ra khỏi nhà. Mấy người ba chân bốn cẳng đi tới quảng trường, lúc này nơi này đèn đốt sáng trưng, Tô Vũ, Hồ Tử, Hoàng Sơn, Hoàng Hải đều cầm đèn pin. Pin mang theo chưa, đừng đi nửa đường hết điện. Lúc này đèn pin dùng pin đại, thường là hai cục pin đại, có thể dùng rất lâu. Yên tâm đi, ta mang rồi, đủ dùng đấy. Mấy người đứng ở phía đối diện đám đông, không chen vào trong. Dù sao cùng xuất phát là được, không cần quá câu nệ. Nhớ kỹ, các ngươi vào núi là tìm kiếm người, không gặp con mồi thì không được nổ súng, đặc biệt là ban đêm, thấy không rõ mục tiêu càng phải chú ý, tránh ngộ thương người khác, cố gắng giữ ánh sáng, tránh bị ngộ thương. Dặn dò xong, mọi người bắt đầu vào núi, Tô Vũ theo Hoàng Sơn và những người khác cũng lục tục vào núi. Này, đây là mũ, mang đi, ban đêm hơi ẩm nhiều, lạnh lắm. Hoàng Hải đưa cho Tô Vũ và Hồ Tử mỗi người một cái, là loại mũ lông xù, tai cũng có thể che được, vô cùng ấm áp. Tô Vũ và Hồ Tử không từ chối, nhận lấy đội vào. Tô Vũ và Hoàng Sơn không đi theo đại đội, mà chọn một con đường hẹp quanh co để tìm kiếm. Họ đã bàn bạc trước khi vào núi, nhiều người đi tìm kiếm như vậy, có tìm được cũng không đến lượt họ. Suy đoán chỗ nào có nhiều người đi thì họ không đến, vì ban ngày đám người kia tìm đến giờ còn không thấy, vậy họ đi cũng vô ích. Thay vì lãng phí thời gian, chỉ bằng tìm một nơi mà người bình thường ít đi, vừa có thể săn thú, vừa tiện thể thử vận may, gặp được thì đại hỉ, không gặp được thì coi như vào núi săn thú, cũng không lỗ. Lúc này độ sáng của đèn pin có hạn, nên tầm nhìn khó tránh khỏi bị hạn chế, nhưng đối với Tô Vũ mà nói thì không ảnh hưởng gì. Dù vậy hắn vẫn cầm một chiếc đèn pin coi như che mắt. Tô Vũ ngửi trong không khí mùi của con mồi, vào núi không lâu đã bắt đầu săn thú. Tiếng súng trong đêm truyền đi rất xa, dù trưởng thôn đã dặn dò, không gặp nguy hiểm thì cố gắng không nổ súng, tránh ngộ thương người khác, nhưng với Tô Vũ có được đêm săn thì chuyện đó căn bản không đáng gì. Đêm đó, Tô Vũ liên tục nổ súng trước sau đến 20-30 lần. Mỗi khi súng vang lên, hắn lại chạy tới, thừa lúc mọi người không chú ý thu chiến lợi phẩm vào không gian. Đương nhiên, không phải lúc nào hắn cũng dùng đến không gian, chỉ cất đi một nửa, nửa còn lại vẫn dùng dây thừng buộc lại, giao cho người khiêng. Rốt cuộc, hắn nổ súng nhiều như vậy, nếu không có chút thu hoạch nào thì thật khó mà nói. Phanh! Lại một tiếng súng vang vọng trong đêm tối, báo hiệu một con mồi nữa phải chung số phận. Hoàng Sơn, Hoàng Hải và Hồ Tử đã khiêng về một đống chiến lợi phẩm. Bọn họ vào núi từ khoảng 7 giờ tối, đến giờ đã hơn 11 giờ đêm. 4 tiếng đồng hồ, thu hoạch bội thu, quả thực là một chuyến đi đầy ắp thành quả. Tiểu Vũ, hay là nghỉ ngơi một lát đi, ta chịu hết nổi rồi. Con mồi nhiều quá, thành gánh nặng mất thôi. Dù Hoàng Sơn vóc dáng cao lớn cũng cảm thấy mệt mỏi. Cả ba người mỗi người khiêng một đống chiến lợi phẩm, đi mấy dặm đường núi quả thật quá sức. Nói rồi, mấy người ngồi phịch xuống đất, những người khác cũng nối gót theo sau. Về cân nặng thì đối với Hoàng Sơn và Hoàng Hải vẫn còn chịu được, nhưng đi đường núi thì thật sự khó khăn. Được thôi, nghỉ ngơi một chút, chúng ta tìm cái cây cao lớn, tươi tốt, đem con mồi vắt lên đó, bằng không vác theo mệt người lắm. Ta nói ngươi sao mang nhiều dây thừng thế, hóa ra là đã liệu trước rồi à? Chờ mọi người nghỉ ngơi gần xong, Tô Vũ bắt đầu tìm kiếm cây cối thích hợp, sau đó lần lượt đem con mồi kéo lên, buộc chặt lại. Chiến lợi phẩm gồm có gà rừng, thỏ hoang, lợn rừng và cả mấy con hoáng. Số lượng không nhiều lắm, chỉ khoảng 300-400 cân, nhưng di chuyển trong núi thì thật sự gian nan. Hô, Tô Vũ nhảy xuống khỏi cây, vỗ tay phủi bụi, hoàn tất công việc. Xong rồi, đã dùng cành cây che khuất tầm nhìn, trong tình huống bình thường sẽ không phát hiện ra đâu. Để lại ký hiệu, đợi khi trở về thì mang đi là được. Tháng 4, thời tiết chưa đủ nóng để con mồi bị biến chất, đặc biệt là mấy con lớn đã được mổ bụng. Nơi này là địa bàn của người Hoàng gia, chỉ cần lưu lại ký hiệu, không cần Tô Vũ, Hoàng Sơn cũng biết đây là nơi nào và đường đi lối lại. Mấy người tiếp tục lên đường, dù vừa săn bắn vừa tìm người, nhưng bọn họ không hề tìm kiếm một cách mù quáng. Hoàng Sơn lấy từ trong ngực ra một tấm bản đồ do tên trung tá kia cung cấp. Mỗi đội tìm kiếm đều có một bản. Hoàng Sơn dùng bút chỉ vẽ một đường lên những đoạn đường đã đi qua, đánh dấu khu vực này đã được kiểm tra. Nếu thật sự có người, nghe thấy tiếng súng thì không thể nào không kêu cứu, trừ phi đã bị bắt cóc. Tiểu Vũ, cậu xem, chúng ta đã đi theo lộ tuyến định sẵn một quãng đường dài rồi. Cứ theo tốc độ này, đến sáng mai là có thể rà soát xong khu vực này. Chỉ là bọn họ cũng có súng, nếu bị vây ở đâu đó tạm thời chưa về được, nghe thấy tiếng súng của chúng ta, lẽ ra phải nổ súng đáp lại chứ. Xem ra chúng ta lại tốn công vô ích rồi. Tuy rằng khu vực chúng ta tìm kiếm bằng nhân lực sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng tiếng súng ban đêm có thể truyền đi rất xa, đủ để bao phủ khắp khu vực, mà vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, phỏng chừng những người kia không ở trong khu vực này rồi. 2. Phí công. Hoàng Sơn có chút thất vọng, so với việc săn bắn được nhiều con mồi thế này, anh ta càng mong muốn cứu được người hơn. Anh ta không mong đợi đối phương sẽ hứa hẹn gì để giúp anh ta thăng quan tiến chức, nhưng ân tình vẫn có giá trị hơn là con mồi. Mũi của Tô Vũ có thể ngửi được rất xa, nhưng còn tùy thuộc vào tình huống. Hắn không thể chạy đi tìm tên trung tá kia rồi nói, anh cho tôi một vật dụng cá nhân của người mất tích, tôi ngửi rồi đi tìm. Nói vậy chắc chắn sẽ bị ăn đòn, bởi vì trước khi đi hắn đã dò hỏi, người nhà của tên trung tá kia là một cô gái. Nếu hắn chạy tới hỏi như vậy, có khi bị đánh gãy chân ấy chứ. Người muốn ta ngửi mùi người như thế nào? Đùa à, trong núi này có 200-300 người, người kiểu gì? Hay là phân biệt bằng cách nào, dù hắn có mũi cho cũng không thể làm được. Trừ phi hắn nguyện ý bại lộ át chủ bài, cho tên trung tá kia xem một chút, có lẽ người ta sẽ tin, thật sự cho hắn một bộ quần áo hoặc vật dụng cá nhân của người mất tích. Nhưng điều đó là không thể, Tô Vũ không thể vì chuyện này mà bại lộ bản thân. Nếu người có được một số năng lực không thể tưởng tượng, người ta sẽ đùa rằng ngươi sẽ bị bắt đi cắt miếng. Vậy thì lúc này, người rất có thể sẽ bị như vậy thật đấy. Phải biết rằng đã từng có viện nghiên cứu thần bí được thành lập, chỉ là sau đó bị hủy bỏ, tất cả dự án đều bị phong ấn. Bởi vậy có thể thấy được, nếu ngươi thật sự giỏi đến vậy, bị nghiên cứu một chút cũng không phải chuyện gì lạ. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, nhưng người mỗi người có số mệnh. Hy vọng bọn họ không sao, hai ngày, cũng không đến nỗi chết đói, chỉ là không biết là bị người khống chế hay là bị vây khốn. Mấy người vừa nói chuyện vừa đi đường, dọc đường, Tô Vũ lại khai vài lần súng, có lần trượt, có lần trúng mục tiêu. Đương nhiên, cái gọi là trượt chỉ là Tô Vũ thu con mồi vào không gian. Những con mồi không quá quý hiếm, hắn đều không độc chiếm. Ví dụ như hoãng, sơn dương, hươu sao, hoặc những con hoãng khổng lồ, hắn mới thu vào không gian. Loại trước là vì thịt ngon, loại sau là không muốn gây phiền phức cho mọi người, rốt cuộc mấy trăm cân thịt, căn bản không thể nào vác đi được. Cho nên phần lớn con mồi Tô Vũ đều không đưa vào không gian. Những thứ được hắn lựa chọn đều là hàng tốt, nhưng mặc dù vậy, đến tận 12 giờ đêm, mỗi người cũng đều xách theo mấy con mồi trên tay. Đừng chạy lung tung, chúng ta tìm một chỗ, đào hào ngăn lửa, nhóm lửa nướng thịt, ăn no rồi nghỉ ngơi một chút, rồi tìm tiếp. Cứ chậm chạp, lang thang không mục tiêu như vậy cũng vô ích. Nếu người ở gần đây, phòng chừng đã nổ súng đáp lại rồi. 89/10 là không ở gần đây, không cần uổng phí công sức. Mấy người nhìn nhau, cũng cảm thấy có lý. Vậy được, ta với Hải ca đi kiếm củi. Nói xong, Hồ Tử và Hoàng Hải cầm dao đi đốn củi. Hoàng Sơn dùng dao phát quang dọn dẹp lá rụng trên mặt đất, còn đào một vòng hào ngăn lửa để tránh gây hỏa hoạn. Tô Vũ thì lấy ra mấy con thỏ hoang, mổ bụng bắt đầu làm sạch, lại dùng đất từ hào ngăn lửa trộn với nước để làm bùn, tính làm món gà ăn mày. Hắc hắc, ta với Hải ca ôm củi về rồi, chừng này đủ dùng đến nửa đêm không? Hai người cầm dao tìm một cái cây khô có tán lá xòe rộng, rồi chặt hạ. Sau đó chặt thêm mấy khúc củi khô, bó lại rồi khiêng về, không nói là mấy trăm cân, nhưng 70-80 cân củi là có. Được rồi, đừng lề mề nữa, mau thêm củi vào đi. Chúng ta nướng thỏ trước, món này cần nướng lâu lắm, phòng chừng mất 2 tiếng đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn đói bụng à? Hồ Tử vội vàng thêm củi, còn Tô Vũ thì xiên thịt thỏ lên que, đặt bên cạnh đống lửa. Cái giá nướng được làm tạm thời, rất đơn giản, nướng bằng nhiệt của lửa, chứ không phải đặt trực tiếp lên lửa. Cách này cần nướng chậm rãi, dùng nhiệt lượng thuần túy để làm chín thịt, cần phải từ từ từng chút một, nếu không sẽ bị cháy. Tô Vũ làm sạch 2 con thỏ hoang và 2 con gà rừng. Thỏ hoang đều được chọn loại béo mỡ, đủ cho mấy người ăn no nê. Đây, ta mang theo rượu, mỗi người uống một ngụm, cho ấm người. Trong núi lớn, đặc biệt là ban đêm hơi ẩm cao, hàn khí nặng. Nếu không uống một ngụm rượu, sẽ không chịu nổi đâu. Mấy người lần lượt nhận lấy, mỗi người uống một ngụm lớn. Khụ khụ, khụ khụ, Sơn ca, đây là rượu gì vậy? Mạnh thế. Rượu cao lương thuần túy, trong thôn tự nấu, độ hơi cao một chút, nhưng uống vào là ấm người ngay, tốt đấy. Tô Vũ và Hồ Tử mỗi người lấy từ trong túi sách ra mấy cái màn thầu, đưa cho Hoàng Sơn và Hoàng Hải mỗi người một cái, rồi dùng gậy gỗ xiên lại, cắm bên đống lửa nướng. Chà chà, đồ ăn không tệ nha, toàn là lương thực tốt. Tam tỷ loan các ngươi giàu có đến vậy cơ à? Tô Vũ và Hồ Tử liếc nhìn nhau, rồi bật cười. Người khác giàu hay nghèo bọn họ không biết, nhưng đối với bọn họ mà nói, chỉ cần đi ra ngoài một chuyến, dù là Hồ Tử cũng có thể kiếm được mấy chục đồng, đừng nói là màn thầu trắng, có thêm chút thịt cũng ăn được. Chỉ là Tô Vũ vốn quen sống giản dị, ở viện dưỡng lão, mẹ già vẫn ăn bột mì trộn, nhưng từ khi dọn ra ngoài, Tô Vũ lười phải giả bộ, bảo Hoàng Túc Nga cứ việc hấp màn thầu trắng mà ăn. Mấy cái màn thầu này là Vũ ca cho, nhà ta tiếc của chẳng dám ăn ngon như vậy đâu. Không phải là không có cái ăn, với thân phận đội phó dân binh của cha Hồ Tử, nhà hắn tuy chưa dám nói ăn toàn đồ trắng, nhưng loại bột mì pha tạp cũng đã ăn no bụng từ lâu rồi. Chỉ là vì không muốn phô trương nên mới thế. Nhà Tô Vũ thì khác, hắn dọn ra ở riêng, hơn nữa lại ở đầu thôn, chẳng mấy ai lui tới. Hoàng Túc Nga lại là dâu mới, quen biết nàng chẳng được mấy người. Còn Tô Vũ thì chỉ là một thằng nhóc, ngoài Hồ Tử ra thì có ma nào bén mảng tới nhà hắn. Vậy nên chuyện nhà Tô Vũ ăn bánh bao trắng chẳng ai hay biết, tha hồ mà chén thôi. Nghe nói là của nhà muội phu, Hoàng Sơn, Hoàng Hải không nói năng gì nữa. Tô Vũ ăn ngon thì em gái họ cũng được nhờ, bọn họ dĩ nhiên chẳng nhiều lời. Họ cũng biết tài cán của Tô Vũ, cứ nhìn buổi tối hôm nay mà xem, mới 5 canh giờ hơn, lại còn là ban đêm, mà bọn họ đã thu hoạch đầy ắp, đủ thấy tay săn của Tô Vũ lợi hại cỡ nào. Có thể nói, đám con mồi này, nếu để Hoàng Sơn, Hoàng Hải đi săn, phòng chừng phải mất vài ngày mới kiếm được ngần ấy. Mà đây chỉ là chiến lợi phẩm Tô Vũ thu được trong chốc lát ban ngày. Hồ Tử hay nói, đó là ông trời cho ăn, hết cách, con mồi cứ đâm đầu vào lưới, muốn không bắn cũng không được. Trong lúc bọn họ tán gẫu, Tô Vũ lặng lẽ mở hệ thống ra xem. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Thể chất, 25. Lực lượng, 35. Tốc độ, 25. Sức chịu đựng, 30. Dự trữ, không gian 3 mét khối. Kỹ năng, bắt cá IV3, tài bắn cung phá cực IV1, truy tung IV7, huấn khuyển IV5, Israel thuật đấu vật IV9, bảo đinh giải nhiêu IV7, leo núi IV7, thương pháp IV8, nghề mục IV5, Paco IV7. Điểm kỹ năng, 63. Đánh một con mồi nhỏ cũng 400 cân, đem ra ngoài cũng phải được 300 cân, mà Tô Vũ thu vào không gian cũng không được bao nhiêu, chừng hơn 100 cân thôi, kinh nghiệm tăng được 63 điểm. Hắn định nâng cấp kỹ năng truy tung lên cấp 9. Kỹ năng này, dù không dùng để tìm người, chỉ để xứng danh một thợ săn, cũng phải mau chóng nâng lên cấp 9 mới được. Hệ thống, cộng điểm. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Thể chất, 25. Lực lượng, 35. Tốc độ, 25. Sức chịu đựng, 30. Dự trữ, không gian 3 mét khối. Kỹ năng, bắt cá IV3, tài bắn cung phá cực IV1, truy tung IV9, huấn khuyển IV5, Israel thuật đấu vật IV9, bảo đinh giải nghiêu IV7, leo núi IV7, thương pháp IV8, nghề mục IV5, Paco IV7. Điểm kỹ năng, 0. Trong nháy mắt, truy tung từ IV7 lên IV9, nhảy liền 2 cấp. Tô Vũ chỉ cảm thấy đầu óc thanh minh, phảng phất như thăng hoa. Ngoài những thông tin, giáo huấn liên quan đến kỹ năng truy tung, hắn phát hiện thị lực, thính giác, thậm chí khứu giác của mình đều được nâng cao chưa từng có. Hơn nữa, khả năng mô phỏng hình ảnh càng thêm đáng sợ, hắn phảng phất đích thân có mặt tại hiện trường. Ví như một ngọn cỏ bị giẫm, hắn chỉ cần tập trung tinh lực quan sát là có thể tái hiện, mô phỏng lại, nhìn thấy ngọn cỏ này bị con mồi nào giẫm. Điểm này thật vô lý, phi thường không phù hợp với logic. Nhưng nó lại phù hợp với một nghề khác, đó chính là trinh thám, hoặc là nói, mô phỏng tâm lý tội phạm. Tô Vũ đoán, những cao thủ hình trinh thực thụ đều sẽ có loại năng lực mô phỏng đáng sợ này. Khả năng mô phỏng mà hắn có được từ kỹ năng truy tung này có lẽ chỉ là sơ cấp nhất. Chỉ là, hắn mô phỏng không phải dựa vào đại não để xây dựng cảnh tượng, mà là dựa vào hệ thống mà thôi, nên mới có vẻ thần kỳ như vậy. Dù sao, mô phỏng trong não sao so được với việc xem mô phỏng 3D. Có vẻ chân thật hơn nhiều. Muội phu, thịt thỏ chín rồi nè, đây, con này ngươi ăn đi, đều là do ngươi săn được cả, ngươi ăn trước đi. Hoàng Sơn đưa cho Tô Vũ một con thỏ nướng thơm lừng. Tô Vũ giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, khẽ mỉm cười, nhận lấy, không nghĩ nhiều nữa. Công năng này tuy đáng sợ, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Ít nhất là có giới hạn về thời gian, ví như một ngọn cỏ, nếu trong vòng một ngày, ngươi còn có thể mô phỏng được, 3 ngày sau phỏng chừng là quá sức. Nó cũng không phải hoàn toàn vô lý, ít nhất phải phối hợp với khí vị, nhìn thấy, nghe thấy. Nếu không bị phá hoại, thì không thể khôi phục, chỉ có thể mô phỏng lại quá trình bị phá hoại, giống như video bị ghi đè. Tô Vũ không nghĩ nhiều nữa, công năng này cơ hồ không dùng đến, vì tốn thời gian. Chưa kể, mô phỏng còn yêu cầu tập trung cao độ, nhìn chằm chằm một chỗ rất lâu. Mà đi săn thì hầu như không cần đến nó. Chờ mọi người ăn uống no đủ, bắt đầu phân công người gác đêm, hai người còn lại tranh thủ nghỉ ngơi. Đến khoảng 4-5 giờ sáng, mọi người mới tỉnh lại. Không phải bị đánh thức, mà là bị mùi thơm quyến rũ đánh thức. Mẹ ơi, muội phu, ngươi chịu chơi thật đấy. Cả một con nai nướng thế này, ngươi đem nướng hết luôn. Con mồi là do Tô Vũ săn được, phần của hắn chiếm 60%, điểm này không ai phản đối. Hì, dù sao ta gác đêm cũng chẳng có việc gì làm. Nướng thỏ thì không đủ ăn, chi bằng làm một bước tới luôn. Mấy người cười ha hả, Hồ Tử từ trong túi của Tô Vũ nhảy ra, ném bánh bao cho Hoàng Sơn, Hoàng Hải, nó cũng cầm một cái. Mấy người ngồi quây quần bên nhau bắt đầu nướng bánh. Còn Tô Vũ thì loay hoay nướng thịt nai, đây là con nhỏ nhất, cũng phải được 60 cân. Mổ bụng ra, bốn người chắc chắn ăn no. Quả nhiên, bốn người ăn thả ga, con nai nhỏ bị sơi sạch bách. Ực, phải nói, muội phu, tay nghề của ngươi tuyệt thật. Nướng ngoài giòn trong mềm, ngon bá cháy. Cái gói gia vị này cũng không tồi, quay đầu làm cho ta ít nhé. Tô Vũ cười gật đầu, gói gia vị BBQ này đúng là do hắn tự chế. Thời đại này còn chưa có món xiên nướng, đối với gia vị tẩm ướp dĩ nhiên là mù tịt. Có chăng cũng chỉ đang trong giai đoạn mò mẫm, chỉ có Tô Vũ là có thể lấy ra công thức phối liệu thành thục. Được rồi, rượu no cơm đủ, chúng ta tiếp tục tìm kiếm thôi. Nếu không, về không ăn nói được với thôn trưởng đâu. Đúng vậy, việc họ ra ngoài tìm kiếm tuy rằng chọn một nơi hẻo lánh, nhưng không phải là tìm kiếm tùy tiện. Khu vực có thể tự chọn, nhưng đã chọn thì phải hoàn thành nhiệm vụ bài tra. Vì người ta cần phải làm bài trừ, loại bỏ những khu vực đã được điều tra. Vậy nên họ cần phải hoàn thành bài tra trong thời gian quy định. Nếu không thì với việc có nhiều người vào núi như vậy, họ đã sớm gặp người ngoài rồi. Sở dĩ không gặp được là vì khu vực này thuộc phạm vi bài tra của họ, nên không có nhóm người thứ hai tiến vào. Mọi người gật đầu, bắt đầu từng người bài tra. Sáng sớm tinh mơ, Tô Vũ lại bắt đầu đi săn. Đừng tưởng chỉ phụ trách một khu vực, nhưng mỗi khu vực đều không nhỏ, họ cần phải tiêu tốn không ít thời gian. Tiểu Vũ, đừng đi về phía trước nữa. Phía trước là đoạn nhai lĩnh, người mà ngã xuống thì khỏi cần khiêng về, cứ trực tiếp thu xác thôi. Nên đừng đi qua đó. Nghe vậy, Tô Vũ sững người, hắn còn tưởng phía trước còn đường chứ, bởi vì hắn ngửi thấy trong không khí mùi phấn son, dĩ nhiên cũng có mùi người, nhưng so với mùi phấn son thì mùi người gần như không thể ngửi thấy. Dù cho với cái mũi truy tung cấp 9 của hắn cũng chỉ có thể mơ hồ ngửi được một chút mùi người. Nhưng mùi phấn son thì lại ngửi được rõ ràng, vậy nên hắn khẳng định phía trước tất nhiên có người, chỉ là không biết từ đâu mà tới. Đã đến đây rồi, hay là qua đó xem sao đi. Nếu để sót thì về thôn trưởng trách không công đạo, lại bảo chúng ta không dụng tâm. Tô Vũ vừa nói vậy, Hoàng Sơn cũng không dám cãi. Anh ta nhún vai, đáp một tiếng. Thôi được, dù sao thời gian còn sớm, vậy qua đó nhìn xem vậy. Mọi người đến khu vực mỏm đá dựng đứng, tìm kiếm một hồi nhưng vẫn không phát hiện bất cứ dấu vết gì. Dù Tô Vũ đích thân xuống xem xét cũng không thu hoạch được gì. Lạ thật, mùi hương rõ ràng không đứt đoạn, sao lại không thấy người đâu? Chẳng lẽ phải xuống dưới xem thử? Tô Vũ nhìn xuống vách đá, sâu chừng 20 mét, tương đương với tòa nhà 7 tầng. Nếu ngã xuống, e rằng đúng như Hoàng Sơn nói, hẳn là chết chắc. Dù bên dưới không phải đá mà là đất, kết cục cũng chẳng khác gì. Tiểu Vũ, ngó nghiêng cái gì đấy? Ta đã bảo chỗ này không ai đến đâu, bên này có đường đi đâu, bọn họ chỉ đến săn bắn thôi, mà có mang theo dây thừng đâu mà xuống được. Đừng nhìn nữa. Chẳng lẽ mũi mình có vấn đề thật sao? Mùi hương rõ ràng thế kia, ít nhất chứng minh có người dừng lại ở vách đá này. Nhưng nhìn xuống dưới lại chẳng thấy ai. 20 mét tuy sâu thật, nhưng chưa đến mức sâu không thấy đáy. Dù có cây cối che khuất, nhưng 7-8 người ngã xuống thì không thể nào không thấy chút dấu vết gì. Người khác có thể không thấy rõ, nhưng mắt Tô Vũ chẳng khác nào mắt ưng, chỉ cần không bị cây cối che kín, hắn nhìn rõ mồn một. Dưới kia thật sự chẳng có gì cả. Hoàng Sơn vẫn thúc giục, Tô Vũ đành đứng dậy, hắn bắt đầu mất tự tin, lẽ nào mũi mình hỏng thật. Đen đủi. Phụ nữ vốn ít khi lên núi, thứ nhất vì họ thường không đi săn, thứ hai, nghe đồn phụ nữ vào núi đi săn gặp xui xẻo, nên thợ săn hầu như không có ai là nữ. Còn như hái củi, nhặt nấm, cũng chẳng ai chạy xa đến thế. Hắn ngửi thấy mùi son phấn trong không khí, còn tưởng tìm được mục tiêu, ai ngờ chẳng có gì. Bực mình, Tô Vũ đá mạnh một cái vào mô đất nhỏ bên vách đá. Ai ngờ cú đá này lại làm văng ra một mẩu xương. Mọi người đều thấy rõ cảnh này. Hoàng Sơn tiến lại gần, mùi xổm xuống nhặt lên xem xét. Không giống xương tú lắm, nhưng bảo là xương người thì. Chẳng lẽ là của mấy người mất tích, họ mới mất tích 2 ngày thôi, hơn nữa đây chỉ có 3 mẩu xương, thịt thà chắc chưa phân hủy hết chứ. Vớ vẩn, cả người ngốc à, xương này rõ ràng đã phong hóa rồi, chắc có tuổi đời rồi. Sao có thể là của người mất tích được, với lại, chỉ một mẩu xương thì ai biết là xương người hay không. Mọi người nhìn nhau, đều có chung một ý nghĩ. Đào thử xem sao. Mọi người ba chân bốn cẳng bắt đầu đào bới, ai nấy đều dùng đao phát cây đào đất, xương cốt dần dần được moi lên. Thật sự là bị chôn vùi, trừ đầu, xương cốt trên người cơ hồ còn đầy đủ. Chẳng lẽ đây là một cái xác? Hồ Tử hoảng sợ, liên tục lùi về sau, cũng chẳng trách hắn, hắn mới lớn, chưa thấy cảnh tượng nào thế này bao giờ, sợ hãi cũng là thường. Nếu có cả đầu ở đây, chắc hắn còn khiếp vía hơn. Sợ cái gì, từ ngày lập quốc tới giờ có bao lâu, thỉnh thoảng đào được hài cốt cũng có gì lạ, huống chi xem độ phong hóa này, chắc lâu lắm rồi, có gì mà phải kinh hồn bạt vía. Tô Vũ tiến lên vỗ vai Hồ Tử, không phải Hồ Tử nhát gan, nếu đánh nhau, Hồ Tử tay không cũng dám xông lên. Nhưng giữa ban ngày ban mặt đào được xác chết, lại còn không đầu, hắn sợ hãi là phải. Xác này tuy có tuổi rồi, nhưng người chôn có lẽ mới chôn gần đây thôi. Các ngươi xem cái đống đất này, đất bên trong vẫn còn ẩm, mà gần đây có mưa đâu. Chứng tỏ không phải chôn từ lâu, mà mới bị chôn mấy ngày thôi. Đúng đấy, rốt cuộc là ai? Sao đầu lại không thấy? Mà ai lại chôn người sơ sài thế, đến cái bia mộ cũng không có. Thảo nào Tô Vũ không ngửi thấy mùi thối rữa, xương cốt đã phong hóa hết cả, nói gì đến mùi thối. Trong rừng này xác động vật chết còn nhiều, mùi còn nồng hơn cái đống xương này. Các ngươi nói xem, có khi nào mấy người mất tích chôn không? Mà có khi nào họ phát hiện ra gì đó, chưa kịp về thì đã đi tìm câu trả lời. Hoàng Sơn nghĩ ngợi, lắc đầu rồi nói chắc không đâu. Hài cốt này có tuổi đời xa xưa, thật sự có gì phát hiện, hẳn đã bị năm tháng xóa nhòa rồi. Không thể nào họ còn phát hiện được, chắc là tò mò về thân phận của cái xác này, hoặc còn có phát hiện khác, nên tạm rời đi, mới chôn cất qua loa như vậy. Vậy các ngươi nói, nếu đây thật sự là mấy người mất tích chôn, thì họ có thể đi đâu? Mọi người đều có chung một ý nghĩ, rất có thể xuống vực. Mà hài cốt này cũng chưa chắc đã tìm thấy ở mép vực, có khi nào là ở dưới đáy vực, họ không biết dùng cách gì đưa lên rồi chôn. Vậy, tiếp theo chúng ta làm gì? Về báo thôn trưởng hay xuống tìm manh mối? Hiện tại mọi người trong lòng đã có một hình dung đại khái. Chắc là mấy người trẻ tuổi phát hiện xác chết, lòng hiếu kỳ xui khiến họ xuống vực tìm kiếm, rồi gặp chuyện không may. Bằng không thì đã không bật vô âm tín, 9 phần 10 là gặp tai nạn rồi, đúng là tò mò hại thân. Ca, ta thấy nên về báo một tiếng đi, lỡ đâu dưới kia có nguy hiểm, chúng ta còn có người giúp đỡ. Bọn họ tuy trẻ, nhưng có 7-8 người, họ còn bị vây khốn, chúng ta xuống cũng vô ích. Mọi người nghĩ cũng phải, chẳng lẽ vì cứu người mà tự nộp mạng mình vào. Tuy họ không biết nguy hiểm đến từ đâu, nhưng có thể vây khốn 7-8 người, lại còn có 2 người từng đi lính, chắc chắn không đơn giản. Bất kể nguy hiểm đến từ đâu, cầu viện là phương án an toàn nhất. Được, vậy Hồ Tử, Hoàng Hải, hai ngươi về gọi người, ta với Tô Vũ ở đây đợi các ngươi. Hoàng Hải và Hồ Tử nhìn nhau, lập tức gật đầu, cầm súng trường rồi vội vã quay về. Tô Vũ và Hoàng Sơn thì sốt ruột chờ đợi, chờ mãi cũng một canh giờ, đến hơn 10 giờ trưa mới có người đến. Đi đầu là một trung giáo, mặc quân phục chỉnh tề, bước nhanh đến trước mặt. Hải cốt ở đâu? Hắn vừa đến đã hỏi về hải cốt, chứng tỏ Hoàng Hải và Hồ Tử đã kể rõ mọi chuyện, cũng đỡ cho Tô Vũ và Hoàng Sơn phải giải thích lại từ đầu. Tô Vũ chỉ vào chỗ đất trống cách đó không xa, nơi đó chất một đống hài cốt, là do Tô Vũ và Hoàng Sơn thu dọn, mục đích là xem có phải xương người hay không. Quả nhiên là hài cốt, có chút năm tuổi rồi, nghe nói mới được chôn cất, chôn ở đâu? Hoàng Sơn lại chỉ vào một cái hố cách đó không xa, ngay bên vách đá, có một cái hố nông, không sâu lắm. Trung giáo bước đến bốc một ít đất lên tay, xem xét rồi gật đầu. Sau đó đứng dậy đi đến trước mặt hai người, đưa tay ra nói tôi là Trần Thịnh. Chào hai anh, cảm ơn hai anh đã cung cấp manh mối, tôi không mang giấy bút. Lát nữa tôi sẽ cho hai anh số liên lạc. Sau này có khó khăn gì, có thể tìm tôi. Trước khi đến, hắn đã hỏi thôn trưởng thôn Hoàng gia. Gần đây không có người dân nào trong thôn phát hiện hài cốt không rõ danh tính. Dù dân chúng phát hiện thi thể không muốn rước họa vào thân, nhưng cũng sẽ báo cho thôn trưởng một tiếng. Nếu là người của thôn Hoàng gia chôn, thì manh mối này không còn giá trị. Nhưng hắn đã hỏi trước, vậy thì rất có thể như Hồ Tử và Hoàng Hải nói, đây là do mấy người mất tích chôn. Vậy thì đây chắc chắn là một manh mối. Ít ra, bọn họ đã biết được hướng mất tích của đối phương, cùng với những manh mối cần truy tìm. Dù không phải những chi tiết quan trọng nhất, nhưng ít nhất cũng là sự giúp đỡ thật sự. Tô Vũ, Hoàng Sơn. Hai người ngơ ngác một hồi, rồi cũng đưa tay ra bắt tay Trần Thịnh, lúc này mới hoàn hồn. Mấu chốt là tư duy của Trần Thịnh nhảy số quá nhanh. Vừa còn bàn chuyện thi hài, đã vọt sang kết giao bằng hữu rồi. Phía sau, Hồ Tử, Hoàng Hải, cùng một vài thôn dân khác cũng chạy đến, người càng lúc càng đông. Chưa đến 10 phút đã tụ tập được 40-50 người. Bằng Tử, có mang dây thừng không? Chúng ta tổ chức người xuống dưới tìm kiếm một chút, những người khác men theo vách đá, tìm kiếm xung quanh mấy khu vực, xem còn manh mối nào khác không. Trần Thịnh suy nghĩ rõ ràng, tuy rằng vực sâu dưới vách đá là một trong những hướng mà người mất tích có thể đã đi, nhưng dù sao cũng chỉ là một trong số đó. Chưa chắc đã ở đáy vực, bọn họ cần men theo đường tìm kiếm những manh mối khác. Hai tay cùng làm, nếu không đã đến ngày thứ 3 rồi, hắn sợ mọi người không chịu nổi, không thể chậm trễ thời gian. Vậy, Trần ca, cái thi hài này xử lý thế nào? Cái thi hài này tuy rằng là manh mối để tìm người mất tích, nhưng giờ đã vô dụng. Hơn nữa thân phận thi hài cũng không rõ ràng, đương nhiên phải hỏi ý kiến. Còn phải hỏi ta sao? Đương nhiên là giao cho công an địa phương, bất quá loại hài cốt này chỗ nào mà chẳng có, phòng trừng cũng chẳng có vấn đề gì. 89 phần 10 là tìm chỗ nào đó chôn thôi. Trần Thịnh nói không sai, loại thi cốt này rất nhiều, có đôi khi đào đất cũng có thể lôi ra, đến nỗi là tổ tiên nhà ai cũng chẳng biết, chỉ có thể tìm một chỗ khác mà chôn. Được, đã biết. Tiểu Khỏa Tử đi theo Trần Thịnh đáp lời. Gọi người đem thi hài bỏ vào một cái túi, rồi xách đi khỏi núi rừng, phòng chừng là đến đồn công an. Còn Trần Thịnh thì tổ chức người bắt đầu xuống sườn núi. Đây là tính toán xuống tìm manh mối, rốt cuộc thi cốt được phát hiện ở bên vách đá, vậy người mất tích rất có thể đã xuống đáy vực. Đừng nói là có khả năng, chính là có 1% khả năng, hắn cũng cần phải xuống xem một chút, xem có phát hiện mới nào không. Đi thôi, nơi này không có việc gì cho chúng ta làm nữa. Hoàng Sơn lên tiếng gọi, Tô Vũ, Hoàng Hải, Hồ Tử bắt đầu quay trở về. Theo con đường cũ, bọn họ gỡ những con mồi đã treo trên cây xuống, rồi chia đều cho mỗi người một ít, ai nấy đều khiêng trên vai, bắt đầu lên đường. Khi bốn người trở lại Hoàng gia thôn, cũng chính là nhà nhạc phụ của Tô Vũ, thì trời đã đứng bóng. Không còn cách nào, Tô Vũ và Hồ Tử đành phải ăn cơm trưa ở nhà Hoàng Sơn. Buổi chiều vào thành bán con mồi đi, nếu không thời tiết này, để lâu e rằng chẳng ai mua đâu. Tuy tháng tư chưa đến nỗi nóng, nhưng với loại con mồi này mà nói thì không để được lâu. Nếu không còn tươi, người ta chưa chắc đã mua. Nhà mình ăn thì không sao, nhưng sườn thì chưa chắc chịu, bởi lẽ nếu xảy ra chuyện thì sẽ có người bị kỷ luật. Mấy tay quản lý có câu cửa miệng, thà làm ít còn hơn làm sai. Làm ít thì ít sai sót, thịt không tươi thì cùng lắm ta bỏ, công nhân cũng chẳng làm gì được hắn, nhưng nếu xảy ra chuyện thì nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Rất có thể sẽ có người tố giác đám hậu cần ăn hối lộ, tức là ăn hoa hồng, nên mới thu mua con mồi ươn. Ta đi mượn xe bò, buổi chiều ta đi cùng các ngươi. Hoàng Sơn nói một tiếng rồi chạy đi mượn xe bò. Chuyện này chỉ có Hoàng Sơn ra mặt mới được, chứ Hoàng Hải còn trẻ quá, thôn trưởng chưa chắc đã nể mặt mà cho mượn. Đúng là, mép chưa mọc lông, làm việc chưa xong, chuyện này Tô Vũ hiểu rõ hơn ai hết. Ít nhất ở Tam Thủy Loan, xe lừa đều do cha của Hồ Tử đi mượn. Mượn được xe bò rồi, mau ra đây dọn đồ thôi. Tháng tư chưa phải vụ mùa nên còn có thể mượn được xe bò, chứ vào mùa màng thì đừng hòng. Tô Vũ, Hồ Tử, Hoàng Hải vội vàng chạy ra giúp dọn con mồi lên xe, lại cùng Hoàng Hồng Thăng chào hỏi một tiếng, rồi cả bọn rời khỏi thôn, hướng huyện thành thẳng tiến. Lần này có ba người đi, Tô Vũ, Hồ Tử và Hoàng Sơn. Vì là xe bò nên không lo kéo không nổi, sức châu đâu phải sức lừa có thể sánh được, nên cả ba người đều ngồi lên xe. Tuy chậm hơn xe lừa, nhưng được cái nhàn hạ. Tiểu Vũ, ta đi theo ngươi, người ta có để ý không? Nếu không được thì ta ở ngoài chờ các ngươi. Trước khi đi Hoàng Sơn đã hỏi qua, điểm đến của bọn họ là xưởng sắt thép huyện thành, hơn nữa Tô Vũ nói là nhờ có mối quan hệ mới móc nối được. Hoàng Sơn sợ cái loại quan hệ này không chắc chắn, lỡ người ta không muốn người ngoài nhúng tay vào thì có phải vô duyên vô cớ làm mất lòng người ta không? Chuyện này cũng giống như Tô Vũ mời khách, kết quả Hồ Tử dẫn bạn bè đến ăn trực vậy, thế nào cũng khiến Tô Vũ khó chịu. Dù sao với quy mô của xưởng sắt thép thì thịt tuy hiếm nhưng không đến nỗi không có mà thu. Nếu thực sự thả lỏng thì thợ săn quanh vùng kéo đến nườm nượp. Họ thu mua nhiều, nhưng người ta chưa chắc đã muốn, thứ nhất là không chắc chắn về chất lượng, thứ hai là lai lịch không rõ ràng. Lai lịch không rõ còn dễ nói, chỉ sợ dẫn đến những chuyện không thể kiểm soát, ví dụ như đầu độc chẳng hạn. Dù sao xưởng có bộ phận bảo vệ đâu phải để làm cảnh, mà là để phòng đặc vụ của địch phá hoại. Nhỡ có kẻ giả danh mang con mồi đến đầu độc thì sao? Vậy nên ít nhất anh phải hiểu rõ nguồn gốc, hoặc người mua tự mình xuống nông thôn thu mua, mọi thứ thu được đều có thôn trưởng làm chứng. Thứ hai là kiểu như Tô Vũ, có người giới thiệu, coi như nhân viên thu mua vật tư ngoài kế hoạch, xảy ra chuyện thì nhân viên đó phải chịu trách nhiệm. Vấn đề nằm ở chỗ lòng tin. Vậy nên Hoàng Sơn đi cùng, liệu người ta có bằng lòng không, chuyện đó khó nói. Ấy già, đại cứu ca, cháu đâu phải môi giới dắt mối gì cho bác đâu. Bác chỉ là đi theo thôi, người ta để ý làm gì? Hoàng Sơn nghĩ cũng phải, mình đâu có đến bán con mồi, người ta để ý làm gì chứ? Mình đến giúp đỡ không phải được rồi sao? Ba người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã đến xưởng sắt thép huyện thành. Vẫn như cũ, Tô Vũ chạy đến phòng bảo vệ thông báo, sau đó gọi điện cho nhân viên thu mua. Trịnh Việt Quốc đích thân ra đón người. Ôi dào, Trịnh ca, làm điếu thuốc đi anh, lại làm phiền anh rồi. Trịnh Việt Quốc vô cùng vui vẻ, Tô Vũ chính là thần tài của anh ta mà. Anh ta vui vẻ kéo Tô Vũ vào xưởng, sau đó Hồ Tử và Hoàng Sơn đánh xe bò theo vào. Quy trình vẫn vậy, Ngụy Hoài Đức ra hàn huyên vài câu, Tô Vũ đưa thuốc lá rồi nói vài câu khách sáo, sau đó kiểm tra chất lượng thịt, bình giá, cân, viết phiếu, đến phòng tài vụ lĩnh tiền. Cả quá trình mất chừng một canh giờ. Tô Vũ, lại đây chút. Trịnh Việt Quốc giúp Tô Vũ nhận tiền từ phòng tài vụ. Lần này hơn 300 cân thịt, được 260 đồng, vì thời gian gấp gáp nên nhiều con mồi chưa lột ra. Phải biết rằng ra cũng bán được tiền đấy, tuy không nhiều nhưng người ta vẫn tính thêm 10 đồng, tổng cộng là 270 đồng. Vậy, Vũ ca, còn với Sơn ca ra ngoài chờ anh. Hồ Tử vừa thấy Trịnh Việt Quốc gọi Tô Vũ thì lập tức hiểu ý, kéo Hoàng Sơn đi ra ngoài. Tô Vũ theo Trịnh Việt Quốc đến một chỗ mát mẻ khác, Tô Vũ lấy thuốc lá ra châm một điếu, mình cũng tự đốt một điếu. Trịnh ca, có chuyện gì thế? Làm thần bí quá vậy. Hì hì, tại tao thấy mày dẫn theo một người lạ đến, nên tao phải cẩn thận một chút. Gọi mày lại đây cũng không có gì to tát, chỉ là thông báo cho mày một tiếng chuyện của tao, chốt xong rồi đấy, bốn suất, tháng sau có thể làm thủ tục vào làm. Không phải mày bảo tao giữ suất lại cho mày à? Sao, bốn suất đều muốn hết à? Hì hì, chuyện này tao cũng không tiện nói ra mặt với người ngoài. Mấy suất này cho Trịnh Việt Quốc là thật, nhưng không thể nói ra bên ngoài được. Chẳng lẽ nói là bán suất đi? Đừng đùa, chuyện này biết trong lòng là được rồi. Suất qua tay ai mà chẳng là người thân thích, chí cốt. Anh mà dám nói là anh bán thì có phải tự tìm chết không? Có những việc có thể làm nhưng không thể nói, đời là thế đấy. Cháu tưởng chuyện gì, cái gã cao to kia là đại cựu ca cháu, không phải người ngoài đâu. Bốn suất có một suất của bác ấy, yên tâm, không có người ngoài đâu, cháu dám dẫn người ngoài đến gặp anh sao? Cháu là nhờ phúc của Ngụy ca nên mới bám được dây với anh, quy tắc cháu hiểu, không làm phiền anh đâu. Tuy Trịnh Việt Quốc không nói nhiều, nhưng Tô Vũ vẫn nói rõ ràng. Để người ta khỏi nghĩ là mình không hiểu chuyện, lần này đến không phải chỉ để khai thác thêm mối làm ăn, hơn nữa đối phương cũng không phải người ngoài, chuyện bán suất, đối phương biết cũng không sao, vì ông ta cũng là người được hưởng lợi. Như vậy có thể xua tan được sự đề phòng của đối phương, bằng không làm người ta thấy mình không đáng tin, miệng không kín thì khó làm việc. Ha ha, tao còn lạ gì mày, suy nghĩ nhiều rồi. Tô Vũ cũng cười cười, bụng bảo dạ, ông chỉ thiếu viết chữ lo lắng lên mặt thôi, còn bày đặt xả con bê với tôi. Anh à, thư giới thiệu, anh có trong tay chưa? Hay là lần sau cháu mang tiền đến luôn,